Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532, bị đuổi ra ngoài. Avril Lavigne trước kia thế nhưng là mỗi ngày muốn tìm công tử nhà giàu ca, từ đó vượt qua vương tử cùng công chúa mỹ lệ đồng thoại sinh hoạt. Thế nhưng là trong hiện thực tao ngộ để cho nàng dần dần minh bạch, đồng thoại vĩnh viễn là đồng thoại, trong hiện thực rất khó gặp phải. Những cái kia hào môn thiếu gia nàng cũng kết giao không ít, nhưng là những người này đại đa số đều là lấy tự mình làm trung tâm, không hiểu được tôn trọng người khác, càng là không hiểu được tôn trọng bạn gái, luôn cho là tất cả mọi người là hướng về phía hắn tài phú mới có ý tới gần hắn. Hiện tại Avril Lavigne cũng bắt đầu tuyệt vọng, đồng thời nàng sự nghiệp cũng chậm chậm lên, không cần gả vào hào môn, nàng cũng có thể qua vô cùng dễ chịu. Cho nên Phó Tử Yên một lời nói, hoàn toàn liền nói tiến nàng trong tâm khảm, lại thêm Phạm Hoa tiểu tử này xác thực biết xử lý. Giữa hai người lúc nói chuyện rất nhẹ nhàng, mà lại tổng là có thể tại một cái kênh phía trên nói chuyện phiếm. Trong bất chi bất giác vậy mà càng ở chung càng thân mật. Đã là trong đội ngũ thường xuyên sẽ chủ động cùng tiến tới hợp tác. Dọn dẹp quần áo hành lễ, Avril Lavigne cũng liền không lại cự tuyệt. Hẹn xong sáng mai công ty dọn nhà, hai vị mỹ nữ liền mỗi người nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Minh vừa mới rời giường, liền nghe đến trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt. Hai vị mỹ nữ lão bản đứng tại cửa chính, hiếu kỳ nhìn lấy ngoài cửa tình huống. Thế nào, xảy ra tình huống gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Sáng sớm thì có người dọn nhà, thật sự là kỳ quái đây. Kinh Thành quay đầu nói ra. Dọn nhà, Lý Minh hiếu kỳ đi qua. Tầng lầu này tổng cộng chỉ có hai cái đại hình đôi nhà trọ. Trong hành lang ở giữa là hai bộ thang máy, đối diện chính là mặt khác nhà kia nhà trọ cửa chính. Lúc này trong hành lang bóng người lắc lư, từng cái người mặc công ty dọn nhà đồng phục người, chính ôm lấy bao lớn bao nhỏ hành lễ, cùng các loại tiểu gia cỗ chuyển vào đối diện rộng mở trong cửa lớn. Càng có một cái bảo mẫu ôm lấy một đầu danh quý sủng vật khuyền, chính đi vào đối diện cửa chính. Người không phải hoài nghi Yên mỹ nữ mua đối diện à? Làm sao một mực không nhìn thấy nàng? Kinh Lan hiếu kỳ nói ra. Ngay tại nàng đang khi nói chuyện, một trận thang máy cửa lớn mở ra, nữ tử đàm tiếu âm thanh trong hành lang ở giữa vang lên. Hai cái quen thuộc mỹ nữ bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ lão bản trước mắt. Ba người nhất thời nhìn ngây người. Đây không phải Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne còn sẽ là ai? Minh ca, Kinh Lan đại tỷ, Kinh Thành mỹ nữ, chúng ta tới. Tịch Mịch Như Yên cười khua tay nói. Trong hiện thực Tịch Mịch Như Yên muốn so trong trò chơi càng thêm mỹ nhan không gì sánh được. Cao gầy hoàn mỹ tư thái, đứng ở chỗ đó đều sẽ trở thành mọi người tầm mắt tập trung mục tiêu. Thì liền Avril Lavigne loại này siêu mẫu cấp mỹ nữ, tại bên người nàng cũng phải kém hơn một số. Kinh Lan cùng Kinh Thành nhìn hai mắt đăm đăm, không nghĩ tới Lý Minh dự đoán thế mà chuẩn như vậy. Các ngươi hai cái không phải là tâm tâm tương thông à? Cái này đều có thể đoán chuẩn. Kinh Lan im lặng nói, nhanh chân đi hướng ngoài cửa, mang theo nụ cười hoan nghênh hai vị mỹ nữ đến. Ha ha, cái này ta minh bạch, Yên mỹ nữ nhất định là vì ngươi mới chuyển tới. Kinh Thành cũng cười đi ra ngoài nghênh đón hai người, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Minh im lặng nhún nhún vai, nhanh chân đi hướng trong hành lang ở giữa. Nhìn lấy bốn vị mỹ nữ ôm cùng một chỗ thăm hỏi lẫn nhau. Các công nhân y nguyên còn tại gấp rút dọn nhà, nhưng có vẻ như đồ vật cũng không nhiều. Rất nhanh cửa thang máy liền chỉ có rời đi người, không có có người khác lại tới. Bảo mẫu bận rộn thu thập nhà mới. Hai vị mỹ nữ theo Kinh Lan cùng Kinh Thành trực tiếp tới trước lĩnh ở nhà thông cửa. Chúng ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Minh ca chủ nghệ không tệ. Chúng ta chuyên môn đến ăn ngươi làm điểm tâm đây. Tịch mịch như yên cười nói. Đúng, Phạm Hoa tên kia đâu? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Hắn a, còn giống như không có đứng lên đi. Kinh Thành hồi đáp. Ta đi gọi hắn. Lý Minh đi nhanh lên hướng Phạm Hoa gian phòng. Chỉ chốc lát sau, kinh hỉ Phạm Hoa vuốt mắt chạy tới phòng khách. Không dám tin nhìn lấy xuất hiện tại mắt trước hai vị đại mỹ nữ. Các người cũng chuyển đến. Ta đi, cái này náo nhiệt. Phạm Hoa cười nói, vừa mới chúng ta bốn người thương lượng một chút. Các người hai cái đại lão gia ở chỗ này thực sự ảnh hưởng hai vị tỷ tỷ hình tượng. Cho nên chúng ta vừa mới có một cái quyết định. Avril Lavigne nói ra, quyết định gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi, sẽ không cần đem chúng ta đuổi ra khỏi cửa à? Phạm Hoa lo lắng nói ra, ngươi đoán không sai, chúng ta quyết định các ngươi hai cái đem đến đối diện đi. Chỗ đó làm cho các ngươi lưu manh không gian, đồng thời cũng là phòng làm việc chúng ta phòng họp cùng hoạt động thất. Chúng ta hai cái ở tới nơi này, tịch mịch như yên nói ra, không phải đâu. Các người vừa đến đã đuổi chúng ta đi. Phạm Hoa vẻ mặt đau khổ nói ra. Không có việc gì. Chúng ta hai cái đơn độc ở lớn như vậy nhà càng tốt hơn. Lầu một cũng có thể để trống làm phòng họp cùng hoạt động thất. Các loại mấy cái khác đến. Tùy tiện có thể tại chúng ta bên kia tụ hội. Lý Minh suy tư nói ra. Đúng, chúng ta chính là cái này ý tứ. Miễn cho nữ hài tử gian phòng luôn luôn người đến người đi không tốt. Tịch mịch như yên cười nói. Được, a, cái kia ăn điểm tâm xong chúng ta thì chuyển. Dù sao đồ vật không nhiều. Lý Minh gật đầu nói. Vốn là hắn đã cảm thấy. Hai cái lão gia môn cùng hai cái mỹ nữ hợp ở quả thật có chút ảnh hưởng không tốt. Bây giờ nhiều một phòng nhỏ đi ra. Rời đi qua là chuyện đương nhiên sự tình. Chúng ta trước làm điểm tâm. Kinh Lan cười nói, ta đi cùng Lưu tỷ cùng một chỗ, trước đem đồ vật chuyển tới. Tịch mịch như yên cười nói, chúng ta trước thu thập buồng điều khiển. Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng nhanh đi thu thập. Đám người đem đồ vật thanh lý một lần về sau, bữa sáng cũng đã làm tốt. Bốn vị mỹ nữ tăng thêm bảo mẫu Lưu tỷ, còn có Lý Minh cùng Phạm Hoa bảy người. Liền nhanh chóng hưởng dụng hết bữa sáng, tiếp tục bắt đầu dọn nhà công tác. May ra loại này nhà trọ cửa lớn đầy đủ bao quát, hành lang cũng rất bóng loáng. Bọn họ rất nhanh liền đem buồng điều khiển đẩy đến đối diện nhà trọ, trợ giúp các mỹ nữ đưa các nàng thiết bị đem đến hai người trước đó online địa phương. Điều chỉnh thử hoàn tất về sau, các mỹ nữ đóng lại cửa lớn. Chỉ còn lại có Lý Minh cùng Phạm Hoa ở tại mới nhà trọ trong đại sảnh. Cái này chàng nhà trọ tuy nhiên thời gian rất lâu không có ở người, nhưng là sửa sang y nguyên vô cùng hào hoa. Lầu hai đại hình trên ban công cũng không có cùng Kinh Lan một dạng làm thành hoa viên, mà chính là tu kiến một cái lộ thiên hồ bơi. Cái này khiến Phạm Hoa nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hai người phí sức đem mỗi người thiết bị chuyển lên lầu 2. Mỗi người chọn lựa một gian kết nối lấy ban công phòng ngủ. Thiết bị liền đặt ở lầu 2 trong phòng khách đổ bộ. Dạng này bọn họ cũng rốt cục có thuộc về mình hoàn chỉnh nhà trọ. Cái này tốt, Minh ca không phải một mực dự định mua phòng nhỏ dọn ra ngoài. Hiện tại hoàn toàn không dùng. Phạm Hoa ha ha cười nói. Cái này lại không phải chúng ta nhà, sớm muộn còn không phải đến dọn ra ngoài. Lý Minh từ tốn nói, ta nhìn ngươi dứt khoát đem yên mỹ nữ đuổi tới tay. Người cùng nhà tất cả thuộc về ngươi, đây chính là lớn nhất viên mãn kết cục. Phạm Hoa cười hì hì nói ra, không có khả năng, người ta là thân phận gì, chúng ta là cóc ghẻ, liền muốn có cóc ghẻ tự mình hiểu lấy. Lý Minh khẽ lắc đầu nói, ngươi à, cái gì thời điểm mới có thể đi ra khúc mắc? Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,